Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, chương 1105, gặp nhau. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Broking 536.241 đã tặng nguyệt phiếu, huynh đài. Muốn kiếm tiền sao? Người đến một bộ lấm le lấm lét dáng vẻ, vừa thấy liền không giống như là người tốt. Tần Thiên nghe lời này sau đó, nhưng lại cảm thấy thú vị buồn cười. Trên đời này, lại có người hỏi hắn Tần Thiên muốn kiếm tiền sao? Hiện nay hắn Tần gia sản nghiệp, không nói phú khả địch quốc, nhưng thành là đại đường nhà giàu nhất, hẳn không có bao nhiêu vấn đề chứ. Dĩ nhiên, cái này nhà giàu nhất là theo những cái kia người dân thương nhân so. Nếu là cùng một ít cửa rất lớn phiệt thế gia so với, hắn Tần Thiên còn có chút chênh lệch, dẫu sao những thế gia kia tiền tài nhưng mà mấy đời góp nhặt tới. Tần Thiên không cách nào so sánh được, vậy cho dù như vậy, hắn Tần Thiên vậy tuyệt đối cũng coi là người có tiền. Một cái lấm le lấm lét người hỏi mình cái này người có tiền có muốn hay không kiếm tiền. Tần Thiên nhớ tới liền cảm thấy buồn cười, bất quá, hắn cũng không có vạch trần. Ngược lại một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Hỏi, dĩ nhiên muốn kiếm tiền rồi. Ngươi có biện pháp để cho ta kiếm tiền sao? Lấm le lấm lét chàng trai nghe được Tần Thiên lời này sau đó, nhất thời cảm thấy có triển vọng. Liền vội vàng nói, dĩ nhiên, ta đương nhiên là có biện pháp có thể để cho ngươi kiếm tiền. Hơn nữa có thể để cho ngươi được lợi rất nhiều tiền. Không sợ nói cho ngươi, ta có mấy người bạn, mấy ngày thời gian tiền kiếm được, đã đủ hắn ở thành Thạch Châu mua một bộ phòng ở, thành Thạch Châu giá phòng tự nhiên kém hơn thành Trường An, nhưng thành Thạch Châu rất là sầm uất, giá phòng cũng không coi là thấp, một hộ người bình thường nhà muốn ở thành Thạch Châu mua một cái tốt nhà, chí ít cần hắn phấn đấu 5 năm. Hơn nữa còn là không ăn không uống dưới tình huống. Mấy ngày tiền kiếm được đã đủ mua một cái nhà. Cái này cám dỗ đối với rất nhiều người mà nói đều là chí mạng. Đối với Tần Thiên mà nói, dĩ nhiên không coi vào đâu. Hắn chẳng qua là nội tâm đột nhiên cười một tiếng. Cảm thấy cái này cầu gãy thật quen thuộc và làm sao có chút giống như một ít truyền tiêu người khoác lác thời điểm nói đâu. Trên đời này tiền, đó là tốt như vậy kiếm. Bất quá, Tần Thiên như cũ không có vạch trần. Bởi vì là hắn cảm thấy chuyện này có vấn đề. Êm đẹp một người chạy tới cùng tự mình nói lời này. Đây không phải là có vấn đề là cái gì? Hắn cười một tiếng, như thế kiếm tiền à? Thật là lợi hại, lấm le lấm lét chàng trai gật đầu một cái. Dĩ nhiên lợi hại. Ngươi muốn không muốn cùng kiếm tiền? Muốn, dĩ nhiên muốn. Làm sao được lợi? Làm sao được lợi trước không nói cho ngươi? Không quá ta có thể lĩnh ngươi đi biết một chút về. Chúng ta lão đại sẽ nói cho ngươi làm sao kiếm tiền. Vừa nói, lấm le lấm lét chàng trai hỏi, có đi hay không? Tần Thiên do dự một chút, hồi lâu sau gật đầu một cái, có thể kiếm tiền. Ta đi ngay, được, được, đi theo ta đi thôi. Tần Thiên đi theo chàng trai kia đi. Chàng trai kia đi ở phía trước, rất nhanh tiến vào chùa Thiện Nhân. Tiến vào chùa Thiện Nhân sau đó, hắn lại mang Tần Thiên đi sau núi. Sau núi rất lớn, đồng thời địa hình vậy hết sức phức tạp. Tương đối mà nói rất dễ dàng liền sẽ cho người lạc đường. Tần Thiên chỉ như vậy đi theo chàng trai kia đi. Đi đại khái nửa giờ mới rốt cục dừng lại. Mà lúc này, Tần Thiên liền bị dẫn đến một nhà lá trước mặt. Mà ở nơi này trong nhà lá mặt, còn có mấy người. Tần Thiên dương mắt vừa thấy, gặp Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc bọn họ lại cũng đều ở đây. Hơn nữa xem dáng vẻ bọn họ, còn cảm thấy rất thú vị. Thật là tò mò, đồng thời vậy rất hưng phấn. Mà cái đó lấm le lấm lét chàng trai nhìn một cái Tần Thiên, thái độ hơi có chút lạnh như băng, cùng tình huống trước rất là bất đồng. Người trước ở chỗ này chờ đi, rất nhanh sẽ có người tới, lĩnh các người đi học. Nói xong, lấm lè lấm lét chàng trai xoay người rời đi, thật giống như đem người mang tới nơi này. Sau đó, nhiệm vụ của hắn coi như là hoàn thành. Tần Thiên không có hỏi nhiều, thẳng vào nhà lá. Tần đại ca, ngươi làm sao cũng tới. Trình Sử Mặc không có tim không có phổi hỏi một câu. Hắn thật giống như căn bản không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Tần Thiên nhìn bọn họ một cái, nói, các người làm sao tới? Trình Sử Mặc nói, chúng ta đang chơi, có một người đột nhiên hỏi chúng ta muốn kiếm tiền mà. Chúng ta cảm thấy thú vị, sẽ tới xem à. Trình Sử Mặc nói như vậy, lúc này Tần Hoài Ngọc nhưng là bĩu môi. Nói, Tần đại ca, chuyện này hiển nhiên có kỳ hoặc, Viên Tiểu Thi có thể chính là bị người như vậy cho lấy. Ta muốn chúng ta rất nhanh sẽ gặp phải Viên Tiểu Thi. Trình Sử Mặc không đầu óc, Tần Hoài Ngọc nhưng là có. Hắn hiển nhiên sáng sớm liền nhìn ra sự việc có vấn đề. Tần Hoài Ngọc nói ra lời này, lúc này Trình Sử Mặc còn sững sốt một chút. Tần Thiên nhưng là gật đầu một cái. Đúng vậy, ta cũng giống vậy hoài nghi. Cho nên chờ đi, ta đây muốn xem người nơi này đang đùa hoa dạng gì. Mấy người liền ngồi ở chỗ này các loại, cũng không có biểu lộ ra cái gì không nhịn được. Bất quá, thẳng đến hoàng hôn buông xuống lúc này mới rốt cục có người tới lĩnh bọn họ. Mà ở nơi này người trước khi tới, lại lục tục tới mấy cái muốn kiếm tiền người. Lĩnh bọn họ người sau khi đến, chẳng qua là đơn giản nhìn bọn họ một cái, sau đó nói một câu đi theo đi, liền đi ở phía trước, liền đứng lên. Tần Thiên và Trình Sử Mặc bọn họ lẫn nhau nhìn quanh, sau đó liền cũng đều đi theo. Chỗ này tương đối mà nói vẫn rất lớn, bất quá Tần Thiên sau khi xem phát hiện chỉ có một lối ra, hơn nữa còn có người canh giữ. Hiển nhiên là vì phòng ngừa bọn họ chạy trốn. Trong lòng nghĩ như vậy trước, Tần Thiên liền theo bọn họ tiếp tục đi. Đi một nén nhang thời gian, bọn họ đi tới một cái đình viện. Đình viện lộ vẻ được có chút đổ nát, giống như là tạm thời xây dựng. Bên trong không hề thiếu nhà. Bọn họ sau khi đi vào, phát hiện có một cái trong phòng có người. Những người này chen lấn tràn đầy một phòng. Mà ở nhà này bên trong, thỉnh thoảng truyền tới từng cơn phấn chấn tiếng reo hò tới. Tin tưởng mình, các người nhất định có thể kiếm tiền. Tới đi theo ta kêu. Kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền. Kêu gào tiếng có chút vang tận mây xanh. Tần Thiên thấy một màn này sau đó, lông mày nhất thời liền ngưng đứng lên. Cái này con mẹ nó không phải là truyền tiêu sao? Bây giờ có người đang đối với những người này tiến hành tẩy não à? Hơn nữa xem dáng vẻ bọn họ, thật giống như tẩy não còn gắng gượng thành công. Tần Thiên rất khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới tại đại đường hắn lại cũng có thể gặp phải truyền tiêu. Mà hắn rất hiển nhiên, bây giờ là bị người cho lừa được hội đa cấp bên trong tới à. Rất nhanh, cũng sẽ có người giống như mới vừa nhìn thấy như vậy đối với bọn họ tiến hành tẩy não chứ. Cười khổ, Tần Thiên bây giờ chỉ có thể cười khổ. Đừng xem, các ngươi cấp bậc vẫn chưa tới. Muốn đi vào cái đó chương trình học còn sớm đâu. Ngày hôm nay các ngươi liền trước nghỉ ngơi một chút. Ngày mai, ta sẽ cho các ngươi tiến hành giảng giải. Để cho các người biết như thế nào kiếm tiền, như thế nào nhanh chóng kiếm tiền. Ừ, các người có thể kêu ta nhanh chóng ca. Nhanh chóng ca vừa nói lĩnh bọn họ vào một cái gian phòng. Gian phòng không lớn, bên trong trải lạnh tiệc. Rất nhiều lạnh tiệc, tối hôm nay, các người liền ở nơi này đi. Nói xong, nhanh chóng ca xoay người rời đi. Trình Sử Mặc các người nhìn đồ vật trong phòng, không khỏi được bĩu môi. Chỗ này, làm sao ngủ à? Không có ai quản bọn họ làm sao ngủ. Đối với nhanh chóng ca mà nói, chỉ cần những người này nấu thời gian dài, dĩ nhiên là sẽ ngủ. Mà bọn họ một mực chịu đựng,